Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, chương 28. Vô địch đánh bóng tư thế. Sawamura, Sawamura. Trên khán đài, mấy trăm thật xa từ tỉnh Nagano chuyên môn tới rồi cho Akagi cố lên Sekishin huynh đệ hội các anh em. Nhìn thấy Sawamura đứng lên batter box, lập tức cùng dập đầu dược như thế hay là ở trong mắt bọn họ. Sawamura đã là vũ trụ vô địch rồi mặc kệ đối thủ là ai. Sawamura đều sẽ thắng vừa lúc đó. Yokohama sân bóng trên khán đài cửa lớn. Vừa vặn đi vào hai người đại hạ thiên. Hai người đều mang theo mũ cùng kính mắt. Khỏa đến khá là kín, ngươi xem. Này không đến vừa vặn. Yamanaka Kanosuke đi ở phía sau. Không nhanh không chậm nói. Vừa vặn đuổi tới cảnh tượng hoành tráng, điểm số 0-0 no ao. Gôn ba có người đánh bóng chính là Sawamura. Chỉ nhìn tỷ số bản cùng trên sân thế cuộc, Yamanaka liền linh cảm đến đây là một cái quyết định thi đấu hướng đi trong nháy mắt khác một người. Thiếu niên có vẻ so với Yamanaka còn nhã nhặn chút. Trên mũi điều khiển một cặp kính mắt nói đến, điều này cũng không phải người khác, chính là trước bại bởi Akagi Yokozuna Uesugi Ken. Nếu để cho người nhìn thấy tổ hợp này, nhất định sẽ kinh ngạc không ngậm mồm vào được. Hiện tại Yokozuna nhưng là đang tiến hành địa ngục cuộc thi vòng loại, đội bóng bên trong chủ lực pitcher cùng catcher, làm sao sẽ ra hiện tại nơi này? Nhưng hiện thực chính là như vậy. Cái khác đội bóng đối mặt địa ngục cuộc thi vòng loại, miễn không được sợ mất mật. Nhưng Yokozuna không giống nhau. Toàn quốc thế lực bá chủ nói có thể không riêng là chủ lực của bọn họ. Yokozuna thay thế bổ sung, tương tự cực kỳ ra sức địa ngục cuộc thi vòng loại. Yokozuna trước từ chưa trải qua người khác nói cực kỳ khủng bố. Nhưng Yokozuna so với xong sau khi, cũng không cảm thấy làm sao. Bây giờ bọn họ đã thu được Kanto người thứ 5. Hiện tại lẳng lặng đợi Tokyo trận chung kết kết thúc, cùng Tokyo người thứ 2 tranh cướp cái cuối cùng thăng cấp toàn quốc tiêu chuẩn, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Uesugi dùng ngón giữa đẩy một cái chính mình trên mũi kính mắt, quay đầu hỏi Trung Sơn, hai người cùng ở một cái thi đấu khu. Có không ít giao thủ ghi chép, chỉ nhìn ghi chép, ngang dọc toàn quốc Haruka Nanami. Nói không chắc vừa lúc bị Sawamura đánh bóng khắc chế hai người chính diện quyết đấu kết quả. Haruka Hanami thua nhiều thắng ít, cái kia Akagi này một điểm. Lấy chắc, Uesugi trong lời nói, có chút tiếc hận nếu như Akagi dẫn trước. Cuộc tranh tài này Tenryuji khả năng liền không cơ hội gì ba, vấn đề là Haruka Nanami sẽ vào lúc này cùng Sawamura ngạnh đến sao? Hiện tại gôn 1.2 chiếm gôn, có thể đều chống, Yamanaka không tỏ rõ ý kiến đạo trên cầu trường. Sawamura chính mình cũng không có ôm hy vọng lấy Sawamura đánh bóng kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Đối phó một đám thân thể còn ở phát dục bên trong thằng nhóc, tự nhiên là điều chắc chắn đương nhiên, chính hắn cũng là thằng nhóc, thân thể đồng dạng ở phát dục, vì lẽ đó có lúc picture cầu uy đặc đừng trọng yếu cầu. Sawamura cũng đánh không tốt lại như trước Yokozuna Uesugi Ken. Thật muốn nói làm picture thực lực, Uesugi Ken ở mọi phương diện đánh giá lên là không bằng Haruka Nanami, nhưng trận đấu kia Sawamura liền bị trình độ nhất định áp chế Zyrobo, không nói những cái khác. Quy lực bóng vẫn là rất khả quan, Haruka Nanami rất mạnh. Điểm ấy thật tốt, hiện tại học sinh trung học bên trong, nắm giữ Haruka Nanami trình độ như thế này Breaking Ball, chỉ sợ cũng Haruka Nanami này một cái lấy hắn Breaking Ball phối hợp bóng thẳng. Haruka Nanami nghiễm nhiên là toàn quốc đứng đầu nhất pitcher, nhưng vấn đề là Sawamura tối thiện. Hít dài chính là Breaking Ball, cầu biến hóa càng lớn, quy lực bóng tự nhiên suy yếu càng lớn. Sawamura hiện tại cũng chính là sức mạnh không đủ. đơn thuần nói đánh bóng kỹ xảo cùng đánh bóng kinh nghiệm. Vừa 13-14 thằng nhóc làm sao có thể với hắn so với. Vì lẽ đó, Sawamura đánh Haruka Nanami cầu là không thành vấn đề, coi như đánh không được hit dài. Ổn định hit vẫn là rất ổn hiện tại ODA ở gôn 3. Sawamura chỉ cần có ổn định hit, cái kia Akagi liền có thể bắt dẫn trước một điểm trước Sawamura cùng Haruka Nanami cũng từng giao thủ. Sawamura vẫn là chiếm tiện nghi nghĩ tới nghĩ lui. Sawamura cũng không cho là Haruka Nanami sẽ cho hắn cơ hội. Với hắn chính diện quyết đấu nghĩ đến chính mình khả năng bị uốc. Sawamura thậm chí một phát tàn nhẫn, cho ODA đánh mạo hiểm ám hiệu nếu như Haruka Nanami dùng tiến công tính 4 bô. Sawamura quyết định chủ ý coi như là bô. Hắn cũng vung chày đương nhiên. Nếu như Haruka Nanami cùng Hattori né hắn, cái kia Sawamura cũng không có cách nào. Sawamura nghĩ đến rất nhiều. Kết quả chờ hắn đứng lên batter box sau khi liền nhìn thấy Haruka Nanami trên người đấu trí đều sắp nổ tung thân thể bay ra ngoài hả? Này thuật là làm sao biến? Haruka Nanami là nghĩ như thế nào? Sawamura lại không phải hắn con run trong bụng. Làm sao có thể đoán được có điều này cũng không trở ngại Sawamura đánh bóng nhìn thấy Haruka Nanami đấu trí đắt đỏ. Sawamura bày ra ban tư thế điệu bộ này. Tenryuji tiểu đồng bọn có thể quá quen thuộc Sawamura loại này đánh bóng tư thế. Trước hắn tổng cộng dùng 7 lần 7 lần, 7 chi hit, tỷ lệ thành công 100%. Sawamura coi như bình thường đánh bóng. Đối với Haruka Nanami đều là thua ít thắng nhiều. Vào lúc này đột nhiên bày ra loại này gần như dối trá như thế đánh bóng tư thế. Là mấy cái ý tứ. Bắt nạt người cũng không phải như thế cái bắt nạt pháp. Chúng ta không có uốc ngươi. Đối với ngươi là tốt lắm rồi. Làm người làm sao còn có thể không biết cân nhắc đây. Hattori nhìn Sawamura một chút. Trong lòng buồn bực đều muốn bay lên đến đánh người hắn, quay đầu liếc mắt nhìn băng ghế. Yamano Hiromitsu huấn luyện viên mắt nhìn thẳng chính diện quyết đấu. Hattori gian nan nuốt ngụm nước bọt, cho Haruka Nanami cùng mình đội hữu đánh ám hiệu uy lực to lớn nhất. Thấp góc độ bóng thẳng, tiến nhanh tới phòng thủ. Bất luận làm sao không có thể làm cho Akagi đến này một điểm chốt gôn một cùng chốt gôn ba đi tới. Haruka Nanami khí thế không giảm batter box lên. Sawamura sắc mặt trở nên giữ kín như bưng lên so với suy nghĩ. Hắn khẳng định không phải lão hồ ly Yamano đối thủ, nhưng này không chút nào gây trở ngại Sawamura. Nhạy cảm trực giác. Sawamura cho rằng Tenryuji có cái gì không thể cho ai biết nham hiểm, dự định thà rằng ném một điểm. Cũng phải để Haruka Nanami chính diện quyết đấu. Muốn nói Tenryuji không có cái khác dự định, Sawamura là không tin ở cảm giác của hắn bên trong. Tenryuji thật giống như câu cá như thế. Đem mồi câu đặt ở miệng mình một bên, mồi này thật sự rất mê người. Cứ việc ý thức được gặp nguy hiểm, Sawamura vẫn là không nhịn được miệng, binh. Chày thu hồi lại vung ra đi. Sawamura gánh ra hit, thuận lợi đem ODA đuổi về gôn đến bây giờ làm dừng. Sawamura dùng ban đánh giả, còn chưa bao giờ từng thất thủ, tỷ lệ thành công 100%. Gần như vô địch kỹ xảo đánh đấm, tổng điểm thi đấu 1-0. Kanto đại hội trận chung kết, Akagi trung học xuất chiến Tenryuji trung học thi đấu. Trước tiên ghi điểm Akagi trung học, Akagi, Sawamura, ở Akagi trung học các anh em dẫn dắt đi. Hiện trường hơn vạn khán giả theo la lên Sawamura, tên Sawamura tuy rằng chiếm gôn. Nhưng Yamaguchi bị strike out, Akagi tiến công đến đập thứ 5 kết thúc nửa sau hiệp một lúc mới bắt đầu. Sawamura trong lòng vẫn mơ hồ có chút bất an, hắn luôn cảm giác lão hồ ly Yamano kìm nén xấu, chuẩn bị hại hắn, vì lẽ đó ném bóng thời điểm, đặc biệt bán lực, không ngừng bắt strikeout. 3 hiệp thi đấu kết thúc, Sawamura strikeout bắt 7 cái, không có để Tenryuji bất kỳ tuyển thủ chiếm gôn. 3 hiệp thi đấu kết thúc, điểm số vẫn như cũ là 1-0 liền như vậy. Thi đấu đi tới nửa trước hiệp 4, Akagi Trung học tiến công cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.